Chương 182, rơi gỗ củ. Nhìn trước mặt thiếu mưa đột nhiên hạ lạc, Nguyệt Nhi nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiếu mưa chống đỡ Trương Lương hét lớn một tiếng, đem vật cầm trong tay đằng mạn giao cho Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà trong tay, phân phó hai người kéo thiếu mưa. Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi cũng biết lúc này tình huống nguy cấp chỗ, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Có Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi nỗ lực nắm chặt đằng mạn, thiếu mưa đau quặn bụng dưới tư thế cuối cùng là dừng lại, treo ngược trên không trung, nhìn dưới hắc ám không đáy vực sâu, thiếu mưa nhưng trong lòng thì hoàn toàn yên tĩnh. Vì sao? Chính mình nhưng bây giờ một chút cũng không cảm giác sợ đâu. Thiếu mưa trong lòng có vài phần nghi hoặc, chính mình từ nhỏ liền sợ hai đứng ở chỗ cao, mà lúc này nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, nàng lại không cảm giác bất luận cái gì khủng hoảng, loại cảm giác kỳ quái này để cho nàng hết sức nghi hoặc. Thiếu mưa, không nên lộn xộn, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Trương Lương lo lắng nhất chính là thiếu mưa sẽ lộn xộn, hắn lúc này đã là ở trong lòng mắng thảm chính mình. Hảo đoan đoan vào lúc này đi trêu chọc thiếu mưa làm cái gì, giả như cái này đằng mạn không đủ lao cố, cái kia Trương Lương thật là muốn thành tội nhân. Nghe được Trương Lương tiếng quát khẽ, thiếu mưa quay đầu nhìn bên trái, đạo kia cao to thân ảnh thật nhanh hướng cùng với chính mình vị trí bay vút mà đến, cách rất gần, dường như vẫn có thể chứng kiến Trương Lương trên mặt vẻ mặt lo lắng, nhìn Trương Lương thật nhanh hướng cùng với chính mình vào tới, thiếu mưa nét mặt trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một nụ cười, ừ đi tới gần. Trương Lương mũi chân ở trên thạch bích thạch cái nhẹ nhàng điểm một cái, giống như tiên hạc dương cánh, nhẹ. Nhàng đem đổi chiều ở thạch cán bên trên thiếu mưa ôm vào lòng, sau đó trực tiếp ôm thiếu mưa đứng ở thạch cán bên trên. Đá này cái quanh năm suốt tháng cố định ở trên vách đá dựng đứng, đã sớm dài ra rêu xanh, ẩm ướt. Chợt làm cho không người nào có thể đặt chân, chỉ có thân thủ hết sức tốt người mới có thể đứng ở thân thể. Vừa rồi thiếu vũ kỳ thật đi vẫn tính là bình ổn. Nhưng bởi vì Trương Lương một câu trêu đùa mà phân thần, bằng không cũng không trở thành ngã xuống. Ngươi, thả ta xuống phía dưới. Thiếu mưa mặt cười đỏ bừng, nhìn trước mặt ôm chặt cùng với chính mình không buông Trương Lương, tiếng như mũi kêu đường. Trương Lương không nhịn được liếc nàng liếc mắt, nếu là ta lại buông ngươi ra, sau đó ngươi lại té xuống làm sao bây giờ. Vừa rồi thiếu mưa không phải cẩn thận té xuống một màn kia, xác thực là khiến người ta thay nàng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Húng ngay lúc đó Trương Lương, cả trái tim đều treo ở tảng tử nhãn bên cạnh, may mắn thiếu mưa không có gặp chuyện không may, bằng không mà nói Trương Lương thật không cách nào tưởng tượng chính mình nên như thế nào hướng Phạm Tăng Hạng Lương đám người. Bàn giao. Ta sẽ không. Thiếu mưa xấu hổ và giận dữ, nhưng lại không dám vào lúc này tùy tiện động tác, chỉ có thể tái diễn yêu cầu một câu. Thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng là không có chút nào phóng túng quyết định của hắn. Mắt nhìn thấy thiếu mưa còn muốn động tác, Trương Lương trực tiếp tự tay ở thiếu mưa kiểu. Vú vỗ một cái, đừng nói chuyện, chúng ta trước lướt qua nơi đây lại nói. À mẫn cảm chỗ đột nhiên bị tập kích, thiếu nữ tóc tím mặt thượng nhận không được nhiều hơn một hồng hà, cũng không dám hô lên âm thanh, e sợ cho bị đối diện Thiên Trà Nguyệt Nhi đám người thấy được mình lúc này mắc cỡ răng rớp. Ôm trong ngực thiếu mưa, Trương Lương tự tay đem gắt gao thắt ở thiếu mưa thắt lưng đằng mạn cởi ra. Lấy thuận tiện hắn mang theo thiếu trẻ xuân được. Bay vọt thạch cái thời khắc, thiếu mưa an tĩnh ghé vào Trương Lương đầu vai, nhưng không biết suy nghĩ cái gì, cảm giác được Trương Lương mang cùng với chính mình tiến lên, thiếu mưa lại cảm thấy hết sức an tâm. Nghĩ đến mình đương thời treo ngược ở thạch cái bên trên lúc bình tĩnh, thiếu mưa phản ứng kịp, ngay lúc đó chính mình chính là bởi vì biết Trương Lương nhất định sẽ đến cứu mình, cho nên mới như vậy bình yên, không có chút nào lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình đối với hắn, đã sinh ra mạnh như vậy ý lại sao được rồi, đến rồi. Rốt cuộc, đi tới sinh địa, Trương Lương nhẹ nhàng đem thiếu mưa đế xuống đờ ớt tờ, thiếu mưa lập tức chừng Trương Lương liếc mắt. Cho dù Trương Lương ở trong lòng chỉ là đem chính mình cho rằng dường như Nguyệt Nhi một dạng đối đãi, thế nhưng mới vừa rồi vậy cử động hãy để cho thiếu mưa cảm giác được hết sức không cam lòng. Thế nhưng Trương Lương cũng là chút nào lơ đễnh, nhìn thiếu nữ trên gương mặt tươi cười vậy không đầy biểu tình. Trương Lương mỉm cười, xúc cảm không sai. Người thiếu mưa chán nản, nếu như không phải đối diện còn có Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà đang nhìn, nàng nhất định sẽ xông lên tìm Trương Lương một mình đấu. Nàng chợt phát hiện, chính mình vừa rồi nghĩ đối với người này có ỷ lại cảm giác, nhất định là chính mình ảo giác, nhất định đúng như vậy. Trương Tiên Sinh, chúng ta có thể đã tới sao? Thiên Trà nhìn Trương Lương thành công mang theo thiếu mưa đi tới, liền vội vàng kêu, nàng cái này tính nôn nóng, cũng sớm đã không kịp đợi. Trương Lương xoay người, tìm được cơ quan cờ lê, dùng sức kéo dưới, đang ở lưỡng đạo bãi đá trong lúc đó, xuất hiện một cái thẳng thông đạo, vừa vặn chỉ chứa một người đi qua. Các người đến đây đi, nhớ kỹ cẩn thận hai bên vực sâu. Trương Lương phất phất tay, thị ý Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi qua đây. Ha ha, tốt, chơi thật vui. Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi niên kỷ nhỏ, vóc người cũng yêu kiểu. Nhỏ, đi ở cái kia lối đi hẹp bên trên lại phảng phất như dẫm trên đất bằng. Nhìn lên trời Trà không thèm để ý chút nào trêu đùa rằng dấp, phảng phất lối đi này trái phải hai bên sâu không thấy đáy vực sâu đều đã bị nàng không thấy đi qua. Nhìn Trương Lương âm thầm không nói, phần này can đảm ngược lại cũng khó gặp. Ngược lại là Thiên Trà cái này gan lớn dáng dấp, để một bên nguyên bản sợ Cao Thiếu Mưa hết sức không cam lòng, tức giận nhìn trời Trà, khiến cho mới vừa đi tới được Thiên Trà không giải thích được. Ngươi làm sao vậy thật kỳ quái à, nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Thiên Trà buồn bực vào đầu, nhìn trước mặt Thiếu Mưa hỏi. Ta có sao? Thiếu Mưa cười khan hai tiếng, muốn đem Thiên Trà chú ý lực rời, thế nhưng Thiên Trà lại không phải dễ gạt như vậy, nhìn trước mặt Thiếu Mưa, Thiên Trà hết sức chăm chú gật đầu. Ừ, ngươi có, nhìn chằm chằm vào ta xem. Nhanh chạy đi, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Thiếu Mưa không nhịn được hoảng liếu hoàng tay, ý bảo no ý Thiếu Mưa thân thủ tốt, cộng thêm thiên sinh thần lực, có thể nói vừa vặn vượt trên Thiên Trà một đầu. Vì vậy Thiên Trà tuy là hết sức bất mãn, nhưng vẫn là hận hận nhìn nàng một cái, đang chuẩn bị chịu thua thời điểm. Thiên Trà chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn phía một bên nhìn các nàng đấu võ mồm im lặng Trương Lương cùng Nguyệt Nhi. Tiêu cứu, Trương tiên sinh, ngươi xem, Thiếu Mưa người này, lại đang khi dễ ta. Ô hát Trương Lương tự tiếu phi tiếu quay đầu, quét Thiên Trà liếc mắt, là vâng đúng lấy, ngươi bây giờ là ở viện binh sao? Kha y kha y. Thiên Trà ho khan hai tiếng, phi thường lý trực khí tráng dơ lên chính mình vậy không có bao nhiêu phân lượng được nói, đúng thế, Trương tiên sinh ngươi nhất định là đứng ở ta bên này chứ. Ách Trương Lương nhất thời bị Thiên Trà cho đang hỏi, vô cùng bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Nhưng không biết như thế nào trở về ứng Thiên Trà tốt, nhìn một bên Nguyệt Nhi nhịn không được che miệng lại cười trộm.